Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ Noãn, thì bạn học cùng lớp, Bạch Miêu Miêu đi tới. Cảnh Thiên Tình, cậu lợi hại thật. Nghe bà mình nói số tiền ba cậu mượn của công ty nhà mình đã trả xong hết rồi. 30 vạn đó đối với gia đình cậu mà nói, nó chẳng phải là con số nhỏ. Ba cậu nói tiền đó là sau một tay cậu kiếm. Mình thật tò mò muốn biết cậu kiếm được nó từ đâu nha. Bạch Miêu Miêu đồng đảnh ngạo mạn, ra dáng cô chủ con nhà giàu có. Chỉ dựa vào công việc bán thời gian kia của cậu, e là có làm đến rụng xương thì hoa hồng cũng chưa được tới số tiền đó. Giọng nói cô ta oang oang như chốn đông người, nghe thời có bạn học ai nấy cũng nghe thấy, liền tò mò xoay đầu nhìn lại. Bạch Miêu Miêu xưa này luôn thích châm chọc Thiên Tình, bởi vì Thiên Tình luôn phớt lờ không thèm để ý tới cô ta. Từ Noãn lại cười lạnh ra tiếng. Bạch Miêu Miêu, cậu lại tới khoe khoang cái mác tiểu thư của cậu nữa sao? Nhà Thiên Tình trúng số độc đắc cũng chọc gạo tới cậu ư? Trúng số độc đắc? Bạch Miêu Miêu cười nhạo một tiếng, nhìn sang Thiên Tình nói. Tôi nghe nói dạo này rất thịnh hành việc nhân viên hay sinh viên nghèo đi bán xuân. Thiên Tình, chẳng lẽ cô cũng làm việc này? Sao mà Thiên Tình lập tức chóng bệch, cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chiêu tướng của Bạch Miêu Miêu. Đạm Từ Noãn lích nhìn Thiên Tình, rồi nhìn trở lại Bạch Miêu Miêu. Hơ, không theo đuổi được đàn anh ngũ khóa trên, lại tới đây vu oan, hãm hại Thiên Tình hay sao? Cũng khó trách đàn anh ngũ khóa trên chỉ thích Thiên Tình, còn cậu thì ngay cả nhìn cũng chẳng thèm ngó lấy một cái. Cậu... Bạch Miêu Miêu bị Từ Noãn nói trúng tim đen, mà liền biến sắc, tức giận, quơ lấy cuốn sách trên bàn, tính ném sang hướng Từ Noãn. Thiên Tình tính mắt giữ tay lại, không tự cao cũng không khiêm nhường nhìn cô nói. Đủ rồi, sắp tới giờ học, tôi không muốn giằng co với cậu nữa. Thiên Tình có thể nhẫn nhịn Bạch Miêu Miêu khi dễ mình, nhưng tuyệt đối không để cho cậu ta đụng vào bạn của cô. Bạch Miêu Miêu biết rõ tính cách của Thiên Tình, bình thường không nổi giận thì sao cũng được, nhưng một khi tính ương bướng nổi lên thì còn cứng hơn cả đầu trâu. Bèn ngượng ngùng rút tay lại, hồng ác trợn mắt nhìn hai người mới một cái, sau đó xoay người bỏ đi. Bạch Miêu Miêu đi rồi, chung quanh khôi phục lại sự yên tĩnh. Từ Noãn nặng nề nhìn Thiên Tình như không lên tiếng, tự như đang đợi cô thành thật khai báo. Thiên Tình biết có xấu nữa cũng không được, đành rũ mắt nói. Bạch Miêu Miêu nói không sai. Từ Noãn cả kinh đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Thiên Tình với vẻ mặt không thể tin. Thiên Tình, cậu biết mình đang làm cái gì không? Từ Noãn rất hiểu rõ Thiên Tình, luôn tự trọng, giữ mình, kiên cường độc lập. Dù làm cho cuộc sống có nhiều, trắc trở khó khăn đi nữa, cũng không bao giờ lung lạc được cô. Cô biết Thiên Tình bây giờ đã đi đến đường cùng rồi. Thiên Tình mở quyển sách ra, không trả lời Từ Noãn chỉ yếu ớt mở miệng. Đối phương là thi nam sinh. Đàm Từ Noãn lại lần nữa kinh ngạc há to miệng, sau đó vô cùng lo lắng. Nhưng cô làm vậy không phải cũng đồng nghĩa với việc mất đi tư cách để yêu anh ta sao? Thiên Tình, cậu có nghĩ tới chưa? Thì nam sinh sẽ hiểu lầm cậu thì sao đây? Sao cô lại không biết? Anh cho rằng ai cô cũng có thể lên giường. Cho cô là người con gái xâm loạn. Cho cô là sỏi mù mờ tính toán. Nhưng Noãn Noãn, mình vốn không có lựa chọn nào khác. Thiên Tình rút cuộc ngẩng đầu lên, thê lương nhìn Đàm Từ Noãn, khổ sở cười một tiếng. Thật ra thì số mạng mình cũng không tệ lắm. Như vậy cô đã rất cảm ơn ông trời. Sau khi tan học về nhà, cha lái xe cho Bạch Sa vẫn chưa về. Thiên Tình làm cơm tối đưa đến bệnh viện, ở lại với Cảnh Vãn Tình đến tận khuya mới về nhà. Điện thoại di động cả ngày vẫn nằm im thinh. Cô vốn muốn gọi điện hỏi xem sách mình có đánh rơi chỗ đó hay không, nhưng cuối cùng ấn xong cô lại xóa đi. Trừ những lúc anh gọi cô tới, ngoài ra bọn họ thật không nên có chút liên quan mới đúng. Cô không muốn để anh lầm tưởng cô là người luôn gây phiền phức. Khi về đến nhà, Cảnh Kiến Quốc đã làm cơm xong, ngồi cười tít mắt đợi cô về. Cha, sao còn chưa ngủ? Chờ con đấy. Sao rồi? Tối qua cậu thi có vui vẻ hài lòng không? Cảnh Kiến Quốc không khác gì những người dẫn khách. Thiên Tình không muốn nổi giận, chỉ ngồi xổm xuống đuổi giày, coi như không nghe thấy lời cha mình. Tối nay cậu thi không tìm con sao? Đợi mãi không thấy cô đáp lại, Cảnh Kiến Quốc hỏi sang một câu khác. Cha! Thiên Tình đứng dậy nhìn cha mình. Người làm cha không lo hỏi thăm tình trạng của con mình, cũng chẳng hỏi thăm việc học của cô ra sao, là đi quan tâm cái chuyện mà cô không thể nào mở miệng nói ra. Làm dạ Thiên Tình nặng nề lạnh lẽo. Cũng phải, đàn ông mà, cũng cần phải có thời gian nghỉ ngơi. Cảnh Kiến Quốc đuổi giọng nói. Không còn gì nữa, con đi ngủ trước đây. Thiên Tình cảm thấy quá mệt mỏi. Cảnh Kiến Quốc gật đầu một cái. Cũng tại con không khôn khéo, thì sao có thể giữ chân đàn ông? Phải cố gắng hơn nữa, nếu được đến nhà họ thì ở luôn thì càng tốt. Ngày càng nghe thôi, Thiên Tình cũng không còn hơi sức để nghe tiếp nữa. Đóng cửa lại sau đó mệt mỏi ngã phịch xuống giường. Thời tiết buổi sáng quả thật rất tốt, không khí vô cùng trong lành mới mẻ. Thiên Tình ngây ngất, hít sâu một hơi, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Hăng hái nhìn yên chiếc sau xe đạp chất đầy sữa tươi. Sữa tươi đến, mỗi khi đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net